Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 362, người giết hại. Trung, tử vong là một loại uy hiếp, mà tại tử vong đe dọa dưới, có rất ít người có thể kiên trì tín niệm mình. Đây là Sở Dịch đã từng ý nghĩ, nhưng là rất hiển nhiên. Hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng Kizaru chính là không nhận lấy cái chết vong uy hiếp người, bởi vì hắn là chân chính có niềm tin người. Đừng nhìn Kizaru vô luận là tại hải tặc nguyên tác bên trong hoặc là tại Sở Dịch trước mặt đều là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, xem ra thì cùng lừa gạt tiểu la lị về nhà ăn kim ngư bỉ ổi đại thúc đồng dáng. Thật là muốn nói khởi tín niệm thoại, hắn cùng Akainu, Aokiji mượt dạng, đều là cam nguyện để tin đọc mà người chết. Cho nên, làm Sở Dịch trong lòng bàn tay giấy lên một luồng băng diễm. Dùng tử vong đến uy hiếp Kizaru thời điểm, trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất. Kizaru rất là tùy ý bĩu môi. Từ tốn nói, nhà tu la, thế mà dùng tử vong uy hiếp ta sao? Thật tốt sợ nha, đáng tiếc. Liên quan tới X201, sự tình chính là chúng ta hải quân bên trong bí mật. Ta là tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi. Nói xong, Kizaru trong đôi mắt lóe qua một sợi tinh quang, chuẩn bị muốn bạo phát trái cây năng lực hắn. Hiển nhiên là muốn tại trước khi chết nở rộ trái Pika Pika sau cùng một vệt quang mang. Thế mà hắn không có cơ hội. Hoặc là nói Kizaru ý nghĩ, tại Sở Dịch nhân gian đạo uy năng dưới, hoàn toàn không chỗ che thân. Cũng là bởi vì như thế, làm Kizaru chuẩn bị liều một cái cá chết rách lưới thời điểm. Sở Dịch trong lòng bàn tay cái kia sợi băng diễm, thuận thế chính là rơi vào Kizaru trên thân. Một giây sau, răng rắc trên thân sáng lên kim quang óng ánh Kizaru. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, đều là tại cái kia cực độ lạnh lẽo khí tức phía dưới hóa thành tượng băng. Cứng ngắc tại Sở Dịch, sang các loại người trước mặt, chỉ là làm Kizaru tại Sở Dịch trái hi hi năng lực dưới, đã không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội thời điểm. Sở Dịch nhìn chằm chằm bị đóng băng ở Kizaru rất lâu, cuối cùng cũng không có hạ sát thủ. Ngược lại là thật sâu thở dài, Sở Dịch lão đệ, ta có chút càng ngày càng bội phục ngươi thủ đoạn. Ồ, nói là ta chế phục Kizaru thủ đoạn sao? Không, ta là ý nói ngươi xử sự thủ đoạn. Khuôn mặt hơi hơi vung lên một vệt nụ cười, sang hướng về phía Sở Dịch mỉm cười nói, người ta đều rõ ràng, Kizaru là không thể nào chết. Hoặc là nói đúng không có thể chết ở trước mặt chúng ta. Không phải vậy nguồn gốc từ Vu Hải quân đội mặt phiền phức đánh tới, rất có thể để kế hoạch chúng ta biến đến nửa bước khó đi. Cho nên, chỉ là để Kizaru ăn chút đau khổ là một loại rất hảo thủ đoạn. Không thể dễ dàng như vậy giết chết hắn chúng ta. Khả năng xử lý Kizaru phương pháp tốt nhất chính là cái này đi. Nói xong, sang nhìn chằm chằm bị đóng băng ở Kizaru, tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Cảm giác này tựa như là sang vô cùng tiếc nuối, không thể chứng kiến Sở Dịch thân thủ chém giết Kizaru đồng dạng. Mà Sở Dịch nghe xong sang lời nói đâu, hắn thì là sững sờ một chút, bởi vì Sở Dịch đóng băng lại Kizaru cũng không phải là thủ đoạn gì, cũng không phải là giống sang nói như thế. Là vì bọn họ kế hoạch tạm thời thu liễm, mà chính là Sở Dịch cảm giác Kizaru còn có nó tác dụng. Lúc này là không thể chết a, không sai lầm hội thì hiểu lầm a. Dù sao Sở Dịch phải dùng Kizaru làm cái gì, cũng là không thể nói cho sang bọn họ. Đã như vậy, Sở Dịch sao phải nói đi ra, chờ lấy sang bọn họ truy vấn đâu. Lại nói loại kia đặc thù dược vật X201. Sự tình, chẳng lẽ Sở Dịch lúc trước uy hiếp Kizaru, thật chờ mong hắn nói ra X201 còn lại tác dụng là cái gì không? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thực đừng nói là Kizaru, liền xem như hải quân bên trong hơi có chút danh khí hải quân. Sở dịch đều cảm giác đã từng dùng tốt phi thường tử vong uy hiếp. Tại bọn này có niềm tin người trước mặt là hoàn toàn không dùng. Cho nên, coi như Kizaru thật nói một cái liên quan tới X201, dược hiệu sự tình. Sớm liền bắt đầu không tín nhiệm hải quân sở dịch, cũng là chưa hẳn có thể tin tưởng, muốn giải liên quan tới X201, sự tình. Sở dịch cảm giác vẫn là hỏi thăm chính mình người tương đối tốt. Dù sao hỏi thăm chính mình người, có thể so sánh hỏi thăm hải quân đáng tin a. Sau đó, ôm lấy ý tưởng như vậy, sở dịch tạm thời nói rõ với Sang một chút nguyên nhân. Liền mời Tiger tạm thời thay thế mình chiêu đãi Sang bọn người. Chính mình thì là sử dụng linh hồn câu thông, vượt hơn vạn dặm vùng biển trực tiếp liên tiếp tại Garen linh hồn năng lượng phía trên. Garen, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Là La thuyền trưởng, dựa vào sở dịch trước kia sáng tạo đủ loại kỳ tích. Lúc này cho dù là cách xa nhau 10.000 dặm xa, nhưng nghe gặp sở dịch thanh âm quanh quẩn tại trong đầu của mình, Garen cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút, liền hỏi, thuyền trưởng, ngươi tìm ta có việc? Xác thực là có chuyện. Thật sâu hút khẩu khí, sở dịch tại linh hồn câu thông bên trong nói, ta mang theo Tiger, Mihawk bọn họ chuẩn bị chấp hành Đông Du kế hoạch. Đi ngang qua một tòa rất có ý tứ hòn đảo, chuẩn bị đi lên dò xét tra một chút, lại phát hiện hòn đảo kia tình huống cùng hải quân giao đến hàng hải đồ phía trên chỗ miêu tả tình huống hoàn toàn khác biệt, chính là một tòa trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo. Tên là Biển Chi Đảo. Như vậy, đã tòa đảo này là trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo. Thân là trái cây năng lực giả, ta là không có cách nào lên đảo. Chỉ là lúc này có phi thường trọng yếu sự tình chờ lấy ta lên đảo xử lý. Đúng lúc ta theo hải quân chỗ đó thu được một loại tên là X201, đặc thù dược vật. Căn cứ ta tù binh hải quân chỗ nói, phục dụng loại này dược vật lời nói, thân là trái cây năng lực giả ta thì có thể thuận lợi lên đảo. Ở trên đảo không nhận tòa đảo này cấm kỵ hạn chế. Ngươi nói cái kia hải quân nói chuyện, ta có thể tin tưởng sao? Nói xong lời nói này, sở dịch yên lặng chờ đợi Garen trả lời. Chưa từng nghĩ, Garen nghe xong sở dịch lời nói này về sau, lại là trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới đang do dự bên trong hỏi, thuyền trưởng, ngươi xác định ngươi thu được loại kia đặc thù dược vật số hiệu là X bắt đầu sao? Xác định, đã ngươi xác định, thuyền trưởng, thuốc kia liền không thể ăn bậy. Cứ việc sớm liền nghĩ đến X201, loại này đặc thù dược vật dưới khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì. Chính là mình, chính là Sang đều không hiểu. Nhưng sở dịch lại là không nghĩ tới qua. Làm Garen xác định loại kia đặc thù dược vật chính là số hiệu bắt đầu về sau, đúng là tại linh hồn câu thông trung Tiêu gấp giống kêu lên. Phải biết, Garen bình thường thật là tốt lộ ra hiện chính mình tâm tình. Lúc này hắn lại là khống chế không nổi chính mình tâm tình. Tại linh hồn câu thông trung Tiêu gấp giống kêu lên, sở dịch liền đủ để nhìn ra X201 loại này dược vật bất phàm. Chỉ bất quá, bắt đầu sở dịch nghe lấy Garen tại linh hồn câu thông trung Tiêu gấp gào thét. Trước tiên ý nghĩ cũng là X201, loại này đặc thù dược vật. Chứ có thể hiệp trợ chính mình đổ bộ Biển Chi Đảo bên ngoài. Có một số tác dụng phụ mà thôi. Tỉ như giống như là phục dụng X201, quá nhiều lời nói, rất có thể sinh ra độc tính, dẫn đến chính mình rơi vào trạng thái hư nhược loại hình. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, làm sở dịch theo Garen chỗ đó hiểu được X201 còn lại tác dụng, hoặc là nói là hiểu được X201 loại này đặc thù dược vật nghiên cứu chế tạo đi qua lúc, hơi hơi nheo cặp mắt lại, bên trong lóe ra hàn quang. Sở Dịch đột nhiên phát hiện, nguyên lai lúc trước Kizaru bên trong ý nghĩ trong lòng đúng là như thế ác độc. Kizaru, xem ra ngươi là thật, thật rất muốn giết ta tại trên tòa đảo này đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.